Tiểu công chúa không nên làm càn. Chương 7, Khắc Minh không thích thì đừng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người ngồi vào bà Liên Hồng Mị được hoàng thượng ưu ái ngồi cạnh mình. Triệu Tiêu Lăng ngồi kế bên Liên Hồng Mị, vẻ mặt nàng ta đã lấy lại sự kiêu kỳ. Khắc Minh kéo hoàng thái hậu ngồi cạnh mình. Cạnh thái hậu là hoàng thượng, còn cạnh kia là Khắc Minh và hoàng hậu, thái tử. Rồi, bây giờ mọi người dùng thiện nha. Yam yam yam, Khắc Minh bắt đầu ăn, mọi người cũng bắt chước ăn theo. Nhìn thấy sắc mặt hoàng hậu lại không được tốt, sao mà lại nhăn nhó như mặt khỉ thế kia, đau cái gì à? Nàng cúi xuống từ từ, giả bộ làm rơi châm. Ý, Liên Hồng Mị đang dẫm lên chân mẫu thân. À, cái con khỉ này, muốn bà giở chiêu độc à? Đợi đấy. Trên tay Khắc Minh ôm lấy một con cún nhỏ có giống là chihuahua. Cái này là hoàng tổ mẫu tặng nàng, mà con chihuahua này cực kỳ nghe lời nàng nha. Ngài chi chi cắn đi, cái chân mà đang động đậy đó, cắn đi chị cho gặm xương. Khắc Minh dí nhẹ chi chi vào gần chân của Liên Hồng Mị. A, a, cái gì đó cắn chân thiếp đau quá, hoàng hậu. Là ngươi cắn chân ta. Liên Hồng Mị nàng ta chỉ vào hoàng hậu, hoàng hậu định trả lời thì Khắc Minh xen vào. A, xin lỗi Liên Phi Phi, là con cún của Khắc Minh ấy mà. Khắc Minh nâng nó lên vuốt ve một câu khiến cả hoàng hậu quên đi cái đau mà bật cười thành tiếng. Ui, chi chi tưởng đó là chân khỉ mà gặm. Chi chi rất thích thịt khỉ nha. Ui chi chi ngoan. Khắc Minh vuốt ve con cún cưng nựng hết sức. Gao, gao, con chó sủa lên từng hồi như vừa ý với lời nói của Khắc Minh. Tại sao Liên Phi lại nói mẫu hậu gặm chân người chứ? Thật là, mắt người để trưng bày hay là để dưới mông vậy a? Mẫu hậu không sao chứ? Nàng nhìn về phía hoàng hậu đáp lại là cái gật đầu dịu dàng nhiều phần thiện cảm. Ta là không sao, Minh Nhi không cần lo lắng. Hoàng hậu ái mị cười, hoàng thượng cắt ngang sự chuyện trò không mấy thiện cảm. Triệu Khắc Hàn ăn ngon miệng những món lạ này rồi lại nhớ đến cuộc thi của hai nữ nhi. Lăng Nhi và Khắc Minh đã chuẩn bị cho cuộc tỉ thí. Triệu Tiêu Lăng mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng đáp lại, nếu dáng vẻ thế này là của Khắc Minh thì không biết thế nào nha. Thưa phụ hoàng, nhi thần đã chuẩn bị, chỉ chờ mấy ngày tới. Không biết hoàng tỷ đã chuẩn bị chưa? Triệu Tiêu Lăng ánh mắt xem xét ám chỉ điều gì đó, phản cảm với Khắc Minh. Khắc Minh, đã chuẩn bị. Hoàng hậu nhẹ giọng nhìn Khắc Minh rồi đến Khắc Mẫn. Khắc Minh đang ăn mì thì dừng lại, cảnh này y hệt như đang nuốt run vậy. Ghê quá đi à, chuẩn bị cái gì? Có cái gì phải chuẩn bị? Nếu là cuộc thi thì ta không cần chuẩn bị cũng biết là ta sẽ thắng nha. Ha ha ha, nàng cười mà suýt nữa phun hết nước mưa vào mọi người. Nữ oa nhi mất phẩm giá, hoàng tỷ sao lại chắc chắn như vậy, chưa chắc gì đã thắng. Triệu Tiêu Lăng nhẹ nhàng ngồi xuống uống ngụm trà. Muội biết tại sao ta chắc chắn không? Tiểu muội ngu dốt, mong hoàng tỷ chỉ dạy. Ta nói những lời này thật là nhục nhã a. Triệu Hoàng Khắc Minh kia hãy đợi đấy, chuẩn bị tư trang đến chùa Bát Thiên đi là vừa. Ta biết ta thắng là bởi vì con của khỉ cực kỳ ngu. Khi, tiếng cười khúc khích vang lên nhí nhố. Nói như vậy không phải là nói hoàng thượng và hoàng quý Ô Hi là khỉ sao? Nhị công chúa to gan quá, ý ngươi chấm là khỉ sao? Hoàng thượng gằn giọng đanh thép, từ trước tới nay chưa có ai dám gọi hắn là khỉ, vậy mà nha đầu này lại gọi hắn là khỉ, to gan to gan. Này, ta đâu có nhắc tên người, là người tự nhận người là khỉ nha. Ha ha ha, Khắc Minh cười nói, hoàng hậu kéo tay áo nàng ra hiệu đừng nói nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm nha đầu thối, dám chọc chẫm. Người đích thực là nữ nhi của ta mới dám làm như vậy, có gan. Ta thích, rất vừa ý chẫm. À, ta là không nói phụ hoàng là khỉ nha, là người tự nhận nha. Hắc hắc, phụ hoàng muốn thử ta sao, e rằng là không dễ như vậy. Đợi đấy Khắc Minh ta chưa giở chiêu cuối đâu. Triệu Khắc Hàn im bặt không nói nên lời, đây chính là hắn chịu thua nữ nhi của hắn sao, hư. Ta không cam tâm, Triệu Khắc Hàn đăm chiêu nhìn nàng, đôi thủy mâu ánh lên sự tò mò dành cho nữ nhi. Lâu sau hắn mới lên tiếng, Tiêu Lăng là nhi tử của ta, người nói Lăng là khỉ nhưng ta là phụ hoàng của Lăng Nhi, thế ngươi có ý nói ta là khỉ, không phải sao? Ta, có nhắc tên người, ta có nói người là khỉ đâu, bằng chứng ta nói ngươi là khỉ đâu. Đưa ra đây, riêng ta thì có mẫu hậu, hoàng huynh, hoàng tổ mẫu chứng kiến ta không có nói ngươi là khỉ nha. Hứ, tự nhận mình là khỉ rồi mà còn bày đặt, Tên hoàng đế thối, cuộc đối thoại của hai người cứ diễn ra cho đến khi hoàng thái hậu can ngăn, bà ung dung, thanh tao ngậm một ngụm trà, một phần thắc mắc về cuộc thi của Minh Nhi và Triệu Tiêu Lăng. Chưa đợi bà hỏi, Liên Hồng Mị đã nhanh miệng hỏi Khắc Minh. "A, ta là nghe về cuộc thi của Lăng Nhi và Khắc Minh, không biết Khắc Minh nhị công chúa đã chuẩn bị." Nhà đầu thối tha, dám lăng nhục bổn phi, xem ngươi mặt dày đến đâu, cầm kỳ thi họa đều không biết, hỏi sao có thể thắng Lăng Nhi, ngươi có hoàng thái hậu là trụ đứng nhưng Lăng Nhi có hoàng thượng làm chủ. Xem ai là hơn ai, ta sao, việc thi tỉ thi đó, bổn công chúa chưa chuẩn bị, nhưng mà ta biết chắc ta sẽ thắng nha. Khắc Minh nói, cái này là thế nào, không chuẩn bị thì sao thi được, Tiêu Lăng của ta đã chuẩn bị hết rồi nha. Liên Hồng Mị hớn hở khoe mẽ, hoàng thượng mặt mày giãn ra trông thoải mái khi nghe Liên Quý Phi nói. Đơn giản là ta không thích chuẩn bị, giống khỉ ngu lắm, chắc chắn ta sẽ thắng. Nàng nhấn mạnh từ giống khỉ, khuôn mặt xinh đẹp của Liên Quý Phi tím lại. Nàng ta ôm lấy tay hoàng thượng nũng nịu vài câu khiến Khắc Minh mắc ói. Hoàng thượng làm chủ cho Lăng Nhi a, nhị công chúa không chuẩn bị là không hiểu lễ nghĩa a, hoàng thượng. Liên Hồng Mị ôm lấy cánh tay Triệu Khắc Hàn. Khắc Minh không thích thì đừng ép. Hoàng Thái Hậu lên tiếng, vỗ nhẹ vai Khắc Minh nói tiếp. Ta tin chắc rằng Minh Nhi sẽ thắng, phải không? Hoàng Thái Hậu bắt chước nháy mắt giống nàng. Khắc Minh là cảm động một phần mỉm cười khả ái nhìn Hoàng Thái Hậu. Buổi giữa buổi diễn ra thật thoải mái, đương nhiên là không phải với một số người. Buổi tối diễn ra thật nhộn nhịp, Hoàng thượng không tới nhưng mẫu hậu và Hoàng huynh nàng đều tới. Đương nhiên không thể thiếu là Hoàng Thái Hậu. Suốt mấy ngày sau đó, Khắc Minh chỉ toàn ăn, ngủ, không biết từ khi nào lười biếng thành một con lợn nha. Cuộc tỉ thí rành rành diễn ra ngày mai, thế mà nàng vẫn nằm ngủ trên giường, rất ngon lành. Cách chương.